Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca rời đi làm nhóm người chơi cho rằng trò chơi sắp mở ra cốt truyện mới. Dựa theo trò chơi thông thường, trong lúc này ở tinh cầu nhất định sẽ gặp phải sự việc không giải quyết được. Là thời điểm bày ra bản lĩnh chân chính của người chơi. Cảnh Trí để lại một người phân thân bố trí nhiệm vụ hàng ngày cho nhóm người chơi. Bản thể của hắn đi theo Vân Ca đến Yểu Tinh. Vân Ca điều khiển tinh hạm, nhảy vào trong không gian tiếp cận phạm vi liên minh tinh hệ. Lúc này não của cô không cần Cảnh Trí hỗ trợ cũng có thể tiếp tục tiến vào tinh võng. Tinh, cô nhận được tin nhắn của đại bá, gia chủ Vân gia. Đại bá nói, trưởng lão Vân gia cực kỳ tức giận với hành vi chạy trốn của cô. Bọn họ tìm lính đánh thuê tinh tế tới đuổi bắt Vân Ca. Hắn đã ngăn cản, chỉ kéo dài thời gian được 2 ngày. Lính đánh thuê được thuê đến hẳn đang hướng về phía TU-787. Lính đánh thuê tinh tế cùng hải tặc tinh tế có phong cách hành sự vô cùng giống nhau. Một lời không hợp là đánh đánh G-I-E-C giết. Chẳng qua người trước có biên chế chính quy của liên minh. Người sau lại bị liên minh coi thành tồn tại như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Ngoài nhắc nhở ra, đại bá còn thông qua tài khoản không ký danh chuyển khoản cho Vân Ca 5.000 vạn tinh nguyên. Hắn nhắn lại, Vân Ca à, đại khái là bà bá lớn tuổi rồi. Không hiểu được suy nghĩ của một nữ hài như con sao lại cứ muốn ra bên ngoài lan lộn. Đây là tiền của hồi môn của đại bá và đại bá mẫu chuẩn bị cho con. Nếu con thật sự không muốn lấy chồng, thì dùng tiền này đi làm việc mà con muốn làm đi. Cảnh Trí nói, hình như đại bá của cô là người tốt, ông ấy là người tốt. Vân Ca gật đầu, lúc tôi mới được tìm từ thực dân tinh trở về, mỗi một tên cùng thế hệ trong tộc đều bị tôi đánh qua. Cô tạm dừng, lấy một loại thái độ hoàn toàn như một kẻ thứ ba thuật lại chuyện của mình. Bởi vì tôi đã thương tên nam tử duy nhất có hy vọng tiến vào học viện quang giáp Thân Châu. Khiến hắn bỏ lỡ kỳ thi nhập học, nên trưởng lão cực kỳ không thích tôi, cho rằng tôi không phù hợp với dáng vẻ hiền tuệ mà nữ nhân Vân gia nên có. Muốn xóa tên tôi khỏi Vân gia. Cô dừng lại, Cảnh Trí nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Vân Ca vững vàng điều khiển tinh hạm tiến hành một lần nhảy không gian cuối cùng. Rất đơn giản, đại bá giải quyết chuyện này. Đám lão bất tử kia đều thích làm om sòm lên, nhưng cho bọn hắn một chút chỗ tốt bọn họ liền sẽ câm miệng không nói lời nào. Thì ra là thế, Cảnh Trí gật gật đầu. Hắn biết Vân Ca hẳn là đang che giấu một phần chân tướng, TU-787. Đầu của vua thỏ răng nanh bị treo sau cửa doanh địa phơi gió. Q-H-I-E-P các nhóm thỏ răng nanh khác ở trong thảo nguyên. Buổi tối không còn thỏ răng nanh tới quấy rầy nữa. Doanh địa dần dần trở nên khuếch trương. Phạm vi hàng rào xung quanh càng lúc càng lớn. Từng tòa nhà gỗ cùng thạch ốc xuất hiện ở trên thảo nguyên. Nhóm người chơi cứ vậy đã coi nơi này như chính nhà của bọn họ. Một ngày không vào game là toàn thân khó chịu. Đội săn thủ không ngừng mang ra lông động vật trở về. Có thể chế tác thành áo da phòng ngự. Đội người chơi thu thập thảo dược mang về toàn bộ lượng thảo dược. Người chơi có thể chế tạo ra đủ số lượng bổ huyết dược tề. Tiếp viện sung túc, người chơi liền tiến ra phía ngoài thăm dò. Cách doanh địa 5.000 mét, bọn họ tìm được quặng sắt và quặng đồng. Giải khóa tài nguyên mới, thỏi đồng, thỏi sắt, Cảnh Trí cung cấp rìu, cuốc, sẻng, kiếm và các công cụ, thiết bị bằng thỏi đồng cùng thỏi sắt, súng B, á, N chim của người chơi đổi thành pháo. Công cụ chế tác bằng gỗ đổi toàn bộ thành đồng hoặc là sắt. Công cụ chế tác bằng đồng rất nhiều, thỏi sắt cũng không theo kịp số lượng của thỏi đồng. Không có cách nào cung cho mỗi người chơi một công cụ được thiết chế tác ra. Cách chương.